Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, đệ 1322 chương Sư Môn Tình Thâm. Ân, ta đã biết, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Mặc Vũ lập tức gật gật đầu. Chỉ cần là Ninh Hoan Tâm phân phó, Mặc Vũ chưa bao giờ sẽ đi phản bác. Hắn biết chính mình chỉ cần vâng theo thì tốt rồi. Bởi vì chính mình cùng Mạc Cười đều là Ninh Hoan Tâm bên người trung thành nhất người. Hoan Tâm, ngươi thoạt nhìn rất mệt, đi nghỉ ngơi đi. Mặc Vũ cảm giác Ninh Hoan Tâm khí sắc không được tốt, có thể là hôm nay buổi tối qua lại bôn ba. Ân, Mặc Vũ sư huynh, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ninh Hoan Tâm cùng Mặc Vũ cáo biệt, lúc này mới về tới trong phòng của mình. Ngọc Hải Sơn linh khí vẫn luôn thực sung túc, Cố gia linh khí càng là đẫy đà. Ninh Hoan Tâm trở lại chính mình phòng tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo liền ngồi xếp bằng ở trên giường tu luyện lên. Sao ngày hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Ninh Hoan Tâm liền chậm rãi mở mắt, hấp thu cả đêm linh khí. Nàng sắc mặt cùng tinh thần đều hảo rất nhiều. Nhìn thời gian, Ninh Hoan Tâm lập tức lấy ra bản thân di động cấp Thẩm Hàm đã phát cái tin tức, làm nàng ở Tạ Ngọc Điệp sau khi tỉnh dậy, chuyển cáo tiểu điệp Chu Hàn đã không có việc gì. Lúc này cũng không biết Thẩm Hàm tỉnh ngủ sao, tiểu điệp nhất định còn không có thức tỉnh đi. Ninh Hoan Tâm đã phát cái này tin tức, chính là không hy vọng quấy rầy hai người nghỉ ngơi. Đồng thời, chỉ cần Thẩm Hàm buổi sáng lên, nhất định có thể trước tiên nhìn đến. Thay đổi thân quần áo, rửa mặt một phen, Ninh Hoan Tâm liền sớm mà rời đi chính mình sân. Tới rồi Chu Hàn phòng, hắn còn ở Cố gia đại sảnh thiên thính phòng ngủ. Ninh Hoan Tâm đi vào, liền nhìn đến Dương An Noãn canh giữ ở Chu Hàn mép giường. Cái này tiểu nha đầu, cư nhiên so với chính mình khởi còn sớm mà. Ni An Noãn, Ninh Hoan Tâm thấp thấp kêu một tiếng. Dương An Noãn quay đầu, cho đã mắt tơ máu, hai mắt vẫn là sưng đỏ. Hoan Tâm tỷ, ngươi tỉnh. Dương An Noãn mơ mơ màng màng cùng Ninh Hoan Tâm vấn ân. An Noãn, ngươi tối hôm qua một đêm không có ngủ sao? Ninh Hoan Tâm nhìn đến Dương An Noãn bộ dáng nhăn nhăn mày. Tối hôm qua Dương An Noãn suy yếu té xỉu, là chính mình đem nàng đưa đến phòng cho khách. Nàng hẳn là vẫn luôn ở phòng cho khách nghỉ ngơi mới đúng vậy. Như thế nào sẽ như vậy tiểu tụy? Ta nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Dương An Noãn quay đầu nhìn trên giường sắc mặt dần dần vững vàng Chu Hàn. Ta tối hôm qua không yên tâm sư huynh, ta liền một người lại đây. Sư huynh trong cơ thể những cái đó hơi thở phi thường bạo loạn. Tuy rằng cố lão nói không có việc gì, nhưng là ta sợ hãi sư huynh có cái gì ngoài ý muốn. Cho nên ta liền dùng chúng ta Bạch Vân Quan đặc thù nội công tâm pháp giúp sư huynh đem trong thân thể hắn những cái đó hỗn loạn hơi thở đều ổn định ở. Dương An Noãn nói tới đây, đột nhiên vui vẻ cười. May mắn ta trước kia học tâm pháp thời điểm, mấy cái sư huynh thay phiên nhìn ta, dạy dỗ ta, ta tâm pháp học tập thực vững chắc. Hôm nay cũng rốt cuộc có thể vi sư huynh làm chút chuyện. Hắn tuy rằng là nàng sư huynh, nhưng là ở Dương An Noãn trong lòng, hắn chính là chính mình ca ca, là nhất thân nhất người. Cho nên vì Chu Hàn, Dương An Noãn cái gì đều nguyện ý làm. Vì mặt khác sư huynh cũng là giống nhau, bọn họ vĩnh viễn là người một nhà. Nha đầu ngốc nhìn đến Dương An Noãn bộ dáng, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Nàng kéo Dương An Noãn tay, nhàn nhạt nhẹ ngữ, Hiện tại Chu Hàn không có việc gì. Ngươi hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Ngươi nếu là còn không yên tâm, liền đi cách vách cái kia phòng có thu xếp hàn giường. Ngươi ở kia ngủ một giấc, còn có thể nghe được Chu Hàn bên này động tĩnh. Ân, như vậy cũng hảo. Hoan Tâm tỷ, ngươi đâu? Dương An Loạn gật gật đầu. Nàng hiện tại thật sự thực mệt mỏi. Tối hôm qua may mắn là Cố gia linh khí sung túc, mới có thể làm hắn một bên sử dụng linh lực phù chú, một bên dùng chính mình mà linh lực tới trợ giúp sư huynh. Hết chương.